Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1472, chương 1472, tiến về thứ hai vũ trụ. Ngươi há có thể nói ra như thế ngôn ngữ? Vân tiên tử như thế nào cũng không nghĩ tới. Vân Yên phu quân lại sẽ nói ra lời ấy đến. Trong lúc nhất thời, dung nhan trở nên lãnh đạm đến cực điểm, nhếch môi đỏ, ánh mắt bất thiện trừng mắt Vương Khai. Vì chiếu cố Vân Yên cảm thụ, nàng không có nói thẳng ra, mà là lựa chọn âm thầm truyền âm, chất vấn Vương Khai. Ách, người nguyện ý coi như xong, ta chính là thuận miệng nói. Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút tùy ý nhún vai, vốn cho rằng có thể sư tôn đồ đệ cùng một chỗ đem tới tay đâu. Nhưng kết quả, lại là thất vọng. Hừ, hy vọng ngươi chớ có lại có ý tưởng như vậy. Vân tiên tử nhíu lại lông mày, truyền âm hừ lạnh nhắc nhở. Đối với cái này, Vương Khai lại là đầy không thèm để ý. Còn thừa lại ba cái: Ngưu Già Thiên, Chó Vương, Miêu Gia, các ngươi đi qua, cùng bọn hắn chơi một chút a. Vương Khai híp mắt, có chút tùy ý khoát tay áo. Hắc hắc, ngươi đến làm cho Ngưu Gia hài lòng a. Ngưu Già Thiên úng thanh một cười, trừng tròng mắt, chính là xông về trong đó một vị trí tôn. Miêu Gia cùng Chó Vương đồng dạng theo sát phía sau, nhao nhao lựa chọn một vị trí tôn. Đại chiến bắt đầu, mà một trận chiến này chính là trọn vẹn 3 ngày 3 đêm, khiến cho tất cả mọi người, tất cả đều tại hết sức chăm chú nhìn chăm chú lên. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, trâu, mèo, chó lại là lợi hại như vậy sao? Đồng thời, bọn hắn chiến pháp rõ ràng có thể nhẹ nhõm đem 3 vị trí tôn đánh bại, lại hết lần này đến lần khác không có làm như vậy, mà là cố ý kéo dài đại chiến kết thúc, lấy các loại phương thức tại lăng nhục bọn hắn. Chính vì vậy, bọn hắn cũng biết trước đó là ai vụng trộm tập kích bọn hắn. Chó Vương chiêu chiêu, tất cả đều công kích người yếu hại cùng cảm thấy khó xử bộ vị, có thể nói để cho người ta khó lòng phòng bị. Là thời điểm nên đi thứ hai vũ trụ. Vương Khai híp mắt, có chút nghiền ngẫm một cười. Vân Lâu bên trong, Tình Không nghe vậy lập tức đứng dậy, trầm giọng nói ra, ta sớm đã đợi không kịp, hiện tại liền trở về đi. Người như vậy sốt ruột làm gì? Tìm Bạch tiểu thư báo thù sao? Vương Khai có chút trêu tức nhìn về phía hắn. Ta sẽ không tìm nàng báo thù. Biết rõ Vương Khai cùng Bạch tiểu thư có quan hệ tình không? Chỗ nào sẽ nói ra lời nói thật? Các ngươi đang nói cái gì? Tìm Bạch tiểu thư? Vân Yên nhíu lại lông mày, có chút hồ nghi nhìn về phía Vương Khai. Ách, không có việc gì, liền là lần trước ám sát chúng ta nữ nhân kia. Nếu như đi thứ hai vũ trụ, tự nhiên muốn trừng trị nàng một trận, đúng không? Tình không? Vương Khai khoát tay áo, vội vàng nói sang chuyện khác. Ân, không sai. Tình không nhẹ gật đầu, thần sắc như thường, căn bản không có một chút nói láo nên có bộ dáng. Người muốn rời đi sao? Vân Yên nhếch môi đỏ, nhẹ giọng hỏi đường. Đến lúc đó, ta mang theo ngươi cùng nhau tiến đến thứ hai vũ trụ. Vương Khai tiến lên ôm nàng, ôn nhu nói, hiện tại mỹ nhân còn không có ôm vào giường đâu, há có thể cứ thế từ bỏ đâu. Ta cũng muốn đi. Văn Huyên gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, quật cường nhìn xem Vương Khai. Đối với cái này, Vương Khai quả thực im lặng cực kỳ, rất muốn trực tiếp cự tuyệt nàng. Hơn hết ngẫm lại nàng tư sắc, cùng nhau dẫn đi, tìm cơ hội cầm xuống nàng, ngược lại cũng không sao. Nghĩ như vậy nghĩ đến, chính là không quan trọng. Đánh xong, mấy cái kia rác rưởi chết hết. Ngưu Già Thiên có chút không vui đạp không mà quay về. Miêu Già cùng Chó Vương cũng là một mặt chưa tận hứng, vốn còn muốn tiếp tục đại chiến một phen đâu, hết lần này tới lần khác 3 vị trí tôn toàn bộ không kiên trì nổi, cuối cùng không cam lòng bị nhục nhã, cùng nhau tự bạo mà chết. Ba người các ngươi đem Lưu Mập Mạp bọn hắn đi tìm đến, dẫn đầu thần cung, đêm này khu thứ nhất triệt để khống chế, thứ ba vũ trụ, từ đó chính là thần cung làm chủ. Ân, còn có, từ thứ tư vũ trụ bắt đầu, cho đến thứ bảy vũ trụ, toàn bộ chấp trưởng bắt đầu, tất cả đều phải thuộc về thuộc thần cung tất cả. Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút nghiền ngẫm nói ra, bây giờ, còn chưa từng đi qua vũ trụ, chỉ còn lại có thứ hai vũ trụ cùng mạnh nhất thứ nhất vũ trụ. Đã như vậy, còn lại vũ trụ, tự nhiên muốn toàn bộ chấp trưởng nơi tay. Lấy Vương Khai thổi qua Ngưu bước đến tiến hành. Bảy đại vũ trụ chi chủ. Đương định, vậy ngươi muốn đi thứ hai vũ trụ? Ngưu Già Thiên trừng tròng mắt. Úng Thanh hỏi, Miêu Già cùng chó Vương. Cũng là trông mong nhìn xem hắn. Tự nhiên rất muốn cùng Vương Khai cùng nhau tiến đến. Dù sao, ai không muốn vô hạn mạnh lên đâu. Ân, xác thực muốn đi thứ hai vũ trụ. Bất quá, các ngươi tạm thời chớ có đi. Trước đem mặt khác vũ trụ toàn bộ chấp trưởng bắt đầu. Đến lúc đó, ta hội triệu hoán các ngươi đi qua thứ hai vũ trụ. Vương Khai nhẹ nhàng gật đầu. Từ Tốn nói, tại thứ hai trong vũ trụ, mình cũng không tính là một vị cao thủ. Hiện tại mang theo bọn hắn đi qua. Tất nhiên hội nguy cơ trùng trùng. Cũng không thể đến thứ hai vũ trụ. Liền bắt đầu vô hạn thổi Ngưu bức a. Dùng Vương Khai lời nói tới nói. Đó chính là chậm rãi hưởng thụ hồng trần mới được. Ân, tận lực mau một chút. Ngưu Già Thiên nói xong chính là xé rách hư không mà đi. Miêu Già cùng chó Vương thì là lần lượt cáo từ. Theo sát phía sau, có bọn họ, trừ bỏ thứ nhất vũ trụ cùng thứ hai vũ trụ bên ngoài. Không người sẽ là đối thủ của bọn họ. Đem tất cả vũ trụ, toàn bộ chấp trưởng bắt đầu. Đơn giản dễ như trở bàn tay. Chúng ta khi nào xuất phát? Tình không híp mắt, không thể chờ đợi được hỏi. Cái này thứ ba vũ trụ, quả thực không muốn lưu lại nữa. Căn bản tìm không thấy có thể một trận chiến cao thủ. Càng không có nhân vật chính quang hoàn cùng hệ thống người sở hữu có thể săn giết thôn phệ. Không cách nào tăng cường tự thân. Cái kia còn có cỡ nào ý tứ? Hiện tại liền lên đường đi. Vương Khai nhún vai. Đứng dậy mang theo Vân Yên cùng Văn Huyên. Cùng nhau đạp không mà lên. Tình không thì là triệu hồi ra thức thần Tham Lang. Tại phía trước nhất dẫn đường. Bọn hắn cái này là muốn đi thứ hai vũ trụ sao? Văn Nhân Đạo, Tứ Tượng Trưởng Lão, Vân Tiên Tử. Giờ phút này đều là đạp không mà đứng. Nhìn qua rời đi Vương Khai bọn người. Mấy người đều là thần sắc phức tạp cực kỳ. Nếu có cơ hội, bọn hắn tự nhiên cũng muốn đi. Cái kia Vương Khai, ta cũng không coi trọng hắn. Vân Tiên Tử nhíu lại lông mày, nhếch môi đỏ, thần sắc có chút bất thiện. Nghe thấy lời ấy, Tứ Tượng Trưởng Lão cùng Văn Nhân Đạo đều là hơi kinh ngạc. Ám đạo mạnh như thế người, như thế thiên kiêu nhân vật, nàng vì sao nhìn không tốt đâu? Làm sao? Vân Tiên Tử căn bản xấu hổ tại đem nguyên nhân nói ra. Cùng lúc đó, ở vào thứ ba tận cùng vũ trụ, một đạo to lớn bình chướng trước đó, Tình Không lấy phá quân thức thần, mở ra một đạo một người đại tiểu môn hộ. Vương Khai thấy thế không khỏi có chút hiếu kỳ, cố ý vươn tay ra, đụng chạm hướng về phía bình chướng. Nhưng mà, cái này đụng một cái phía dưới, lại phát hiện bàn tay xuyên thấu qua. Ách, hệ thống quả nhiên ngưu bức a. Vương Khai sờ lên cái mũi. Lập tức trực tiếp cất bước mà qua. Đã đem cái kia Tình Không nhìn có chút trợn tròn mắt. Cái này, hắn hệ thống đến cùng có bao nhiêu lợi hại? Thứ hai trong vũ trụ tất cả hệ thống căn bản không có bực này bản sự. Chỉ có âm dương sư mới có thể đánh khai bình chướng chi môn. Tình Không cau mày, thật sâu nhìn Vương Khai một chút. Lập tức cất bước mà vào. Vân Yên cùng Văn Huyên thì là hơi có vẻ khẩn trương. Theo sát phía sau, đi vào theo, đối với không biết vũ trụ, các nàng tự nhiên lòng có lo lắng cùng khủng hoảng. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.